Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 640 ra mặt dày là sẽ lây bệnh. Tô Nhiễm liền bất động, Tả Hữu nha hoàn thấy thế. Các nàng đều mặt đỏ lên, chạy nhanh lui đi ra ngoài, còn chi kỷ cho bọn hắn đóng lại cửa phòng, Tô Nhiễm nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Nàng tâm nhi chính là một trận loạn nhảy. Chạy nhanh đẩy đẩy hắn, người đừng sằng bậy, ban ngày ban mặt, trước kia ban ngày ban mặt chúng ta cũng không phải chưa làm qua càng chuyện khác người a. Nam nhân lập tức liền nói, Tô Nhiễm một đốn, không nghĩ tới người nam nhân này cũng đã một phen bế lên nàng. Lại đem nàng cấp đưa đến trên giường đi, sau đó, tự nhiên lại là một phen điên đảo gối chăn. Trong phòng hơi thở càng ngày càng nóng rực, chờ trong phòng lại bình tĩnh trở lại thời điểm. Lý Nhị một đầu tóc rối đều đã làm được không sai biệt lắm. Chính là ngực thượng rồi lại đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn kỹ đi, hắn ngực, phía sau lưng thượng còn có vài đạo đỏ tươi vết trào. Đó là Tô Nhiễm lưu lại, Tô Nhiễm đột nhiên phát hiện. Này không biết xấu hổ cũng là sẽ lây bệnh tỉ như Lý Nhị. Hắn từ tới rồi Tây Bắc sau, này ra mặt chính là mắt thấy biến dày, này liền tính, như thế nào chính mình cùng hắn mỗi ngày cùng nhau đợi. Này ra mặt cũng càng ngày cũng dày, lần trước cùng hắn như vậy làm bậy làm bạ một hồi. Chính mình còn ngượng đã lâu lý, chính là lúc này đây, nàng thế nhưng phát hiện, chính mình cũng đều tập mãi thành thói quen. Cũng không như thế nào cảm thấy mất mặt xấu hổ, đều là người nam nhân này làm hại. Nàng nhịn không được ở ngực hắn thượng khắp đêm, nam nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Vội vàng cúi đầu xem nàng, xem ra ngươi còn có sức lực. Tô Nhiễm lập tức cả kinh, chạy nhanh nhắm mắt lại. Ta mệt mỏi, bên tai truyền đến một tiếng cười nhạt. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lên nàng vai, đem cằm gác ở nàng bên kia trên vai. Nóng cháy hô hấp từ từ phun ở trên người nàng, rồi sau đó, nàng lại nghe được hắn thấp thấp cảm khái một câu, nhưng xem như đã trở lại, này nửa năm ta cũng không biết là như thế nào chịu đựng tới, kỳ thật lời này cũng là nàng tưởng. Nói, chỉ là này đại nhiệt thiên, này nam nhân trên người lại cùng bếp lò dường như, hiện tại còn như vậy quấn lấy nàng, quả thực nhiệt đã chết, nàng nhịn không được đẩy đẩy hắn. Bên kia đi điểm, nhiệt nam nhân ra mặt hiện tại là hậu nhiều, bị nàng ghét bỏ, hắn thế nhưng liền cùng không phát hiện dường như, tiếp tục dựa vào Tô Nhiễm trên người, mắt nhắm lại, trực tiếp đã ngủ, chỉ chốc lát, bên tai cũng đã truyền đến trầm trọng tiếng hít thở, còn bạn mấy cái nho nhỏ khò khè, hắn đích xác rất mệt. Hợp với 3 tháng đều bên ngoài bôn ba, màn trời chiếu đất, dốc hết sức lực. Hiện tại về tới nàng bên người, hắn tâm mới xem như tìm được rồi bỏ neo càng, chợt cả người mỏi mệt tựa hồ đều lắng đọng lại xuống dưới. Hắn cứ như vậy yên tâm ở bên người nàng đã ngủ, nghe hắn đều hữu lực tiếng hít thở. Tô Nhiễm cũng cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm, chỉ chốc lát công phu, nàng cũng ở hắn tiếng hít thở chung nhắm mắt lại đã ngủ, bất quá. Lý Nhị tuy rằng hiện tại đã trở lại. Ứng đối đại thực chiến sự lại còn không có kết thúc. Đại thực vương đình bị công chiếm, nhưng là nhị vương tử chậm chạp không có tuyên bố đầu hàng. Mà Nhật Nguyệt vương triều bên này mãnh liệt thế công cũng đã kêu đại thực các bà thành ý thức được. Một tia không thích hợp, mặc dù phía chính phủ vẫn luôn ở kế tiếp bại lui. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, các bà thành cũng sẽ tự phát tổ chức đội ngũ ngăn cản Nhật Nguyệt vương triều quân đội, hơn nữa. Lý Nhị lần này mục đích nếu là muốn đem khuỷu sông khu vực thổ địa đều thu hồi tới. Như vậy lần này đánh giặc đấu Pháp cũng cùng phía trước chỉ lo kêu đại thực cúi đầu nhận tội không? Giống nhau, bọn họ muốn lớn nhất hạn độ bảo toàn thổ địa hoàn chỉnh. Rồi lại muốn đem thổ địa thượng không thuận theo từ Nhật Nguyệt vương triều người đều đuổi đi. Đến nỗi mỗi công chiếm xuống dưới một khối địa phương. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng làm ra tương ứng dàn xếp sách lược. Cái này chung yêu cầu liền càng phức tạp, Lý Nhị sở dĩ không tiếp tục ở tiền tuyến tác chiến. Cũng là vì lui cư nhị tuyến bắt đầu chủ trì việc này, trong lúc này. tiền tuyến chiến sự không ngừng. Phía sau cũng bắt đầu rồi đối đánh hạ tới thổ địa tiến hành tu chỉnh an trí. Này lại yêu cầu tuyệt bút thuế ruộng, cũng bởi vì cái này duyên cớ. Tô Nhiễm lại gặp được Liễu Tỷ Nhi, hiện giờ. Từ gia chính là Lưỡng Giang tỉnh số 1 số 2 gia đình giàu có. Lưỡng Giang tỉnh mà chỗ Trung Bộ Bình Nguyên, nơi đó là Trung Bộ sản lương trọng địa. Mỗi năm quốc gia tam thành lương thực đều là xuất từ nơi đó. Từ Minh ở hiệp trợ Lý Nhị ngăn cản tiền triều Dư Nghiệt Trung lập công lớn. Nhưng hắn cũng không có nhập sĩ, chỉ lãnh triều đình một cái hư chức, tiếp tục kinh doanh trong nhà sản nghiệp, hắn vốn dĩ liền thông minh. Hiện tại lại có triều đình làm bối cảnh, còn có Liễu Tỷ Nhi tại bên người hiệp trợ, vợ chồng son đem gia nghiệp kinh doanh đến rực rỡ. Lưỡng Giang tỉnh nội cơ hồ một thành thổ địa đều về nhà bọn họ sở hữu. Tuy rằng tuổi thượng nhẹ, nhưng Lưỡng Giang tỉnh cảnh nội người tất cả đều không dám coi thường bọn họ. Như vậy lần này từ giữa bộ điều lương hướng Tây Bắc tới. Từ Minh tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Liễu Tỷ Nhi cùng hắn cùng nhau tới, từ biệt 4 năm. Từ Minh lão thành rồi không ít, Liễu Tỷ Nhi cũng giống nhau, bất quá. Ở nhìn thấy Tô Nhiễm khoảnh khắc, Liễu Tỷ Nhi vẫn là không tự chủ được bày ra một chút tiểu nữ nhi kiều thái, tỷ tỷ. Chỉ nghe nàng vui sướng kêu một tiếng, liền hướng Tô Nhiễm bên này nhào tới, Tô Nhiễm vội vàng duỗi tay tiếp được nàng. Đem nàng trên dưới đánh giá một hồi, liền vừa lòng thẳng gật đầu, mập lên, trên người khí thế cũng càng đủ, thật tốt, xem ra ngươi mấy năm nay quá thật sự không tồi a. Tỷ tỷ, Liễu Tỷ Nhi mặt đỏ lên, vội vàng nắm chặt tay nàng, đã nhiều năm không thấy, các ngươi ở chỗ này quá đến thế nào? Mấy năm nay ta vẫn luôn nói muốn tới xem ngươi, chính là họ Từ luôn không được, thật phiền đã chết, bị mắng Từ Minh bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Người mới vừa trở về không lâu liền có thai, sau lại nhà chúng ta nghiệp càng làm càng lớn, ta một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Người đi rồi ta làm sao bây giờ? Hơn nữa, hiện tại chờ tình huống ổn định, ta không phải liền mang ngươi lại đây sao? Thiết, lần này cần không phải ta một hai phải tới. Ngươi không giống nhau còn muốn đem ta cấp ném xuống. Liễu Tỷ Nhi trợn trắng mắt, Từ Minh hảo bất đắc dĩ. Ta này không phải cũng là vì ngươi hảo sao? Hơn nữa hài tử còn như vậy tiểu, Tây Bắc nơi này thời tiết lại không tốt. Ngươi qua lại một chuyến như thế nào cũng đến non nửa năm. Ngươi liền tính không vì chính mình thân mình ngẫm lại, chẳng lẽ ngươi liền không vì hài tử ngẫm lại, nửa năm lại làm sao vậy? Cũng liền nửa năm thời gian, ngươi quản quản gia nghiệp, chăm sóc một chút hài tử lại làm sao vậy? Tỷ tỷ nàng phía trước không cũng đem gia nghiệp ném cho tỷ phu. Chính mình đi kinh thành sao? Nàng vừa đi nửa năm. Trở về Tây Bắc không cũng hảo hảo, tỷ phu chính là vương gia, hắn không thể so ngươi vội nhiều. Liễu Tỷ Nhi trả lời lại một cách mỉa mai, Từ Minh bị nói được á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chuyển hướng Tô Nhiễm, vương phi, ngươi nhìn một cái nàng, đều đã gả chồng sinh con còn như vậy đanh đá, nào có điểm làm người thê bộ dáng, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nói nàng. Các ngươi phu thê chính mình sự, ta không nhúng tay, các ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết đi thôi. Tô Nhiễm vội vàng xua tay, nàng liền cũng kéo lên Liễu Tỷ Nhi, ngươi mệt mỏi đi, đi ta trong phòng ngồi, hảo a. Liễu Tỷ Nhi vội không ngừng gật đầu, hai người tiện tay lôi kéo tay chạy, Từ Minh lại bị Tô Nhiễm. Cũng nghẹn vài câu, hắn vội lại quay đầu nhìn Lý Nhị lập tức quay đầu đi. Ngươi đừng nhìn ta và ngươi không phải một đường người, Từ Minh phiết môi. Ta biết, ta cũng không trông cậy vào chiều ngươi lãnh giáo thê tử không ở khi chỉnh đốn hậu trạch phương pháp. Ta nhưng không tính toán phóng nàng rời đi ta bên người. Lần trước Liễu Tỷ Nhi bởi vì phản đối hắn nạp lục la, trực tiếp rời nhà trốn đi, thế nhưng thật không tính toán đi trở về. Nàng vừa đi chính là đã hơn một năm. Kia đã hơn một năm hắn đều mau giày vò đã chết. Hiện tại mỗi khi ngẫm lại hắn đều nghĩ lại mà sợ. này cũng làm cho hắn được không thể làm Liễu Tỷ Nhi rời đi bên người vượt qua một ngày thời gian. Bảy, bởi vì cái này, Liễu Tỷ Nhi nhưng không thiếu oán trách hắn, nhưng hắn cũng đều như gió thoảng bên tai nghe một chút liền tính. Mặc kệ nàng như thế nào oán giận, hắn vẫn như cũ tôi ngày xưa, chết sống không thay đổi. Lý Nhị nghe xong, hắn khóe miệng trừ trừ, xoay người liền đi, uy uy uy, người từ từ ta, Từ Minh vội vàng kêu to, cũng đi theo đuổi theo qua đi, này 4 năm thời gian. Tô Nhiễm cùng Liễu Tỷ Nhi vẫn luôn không có đoạn lại đây tin. Chỉ là núi cao đường xa, từ từ qua lại vốn là gian nan, hơn nữa một phong thơ đưa lại đây, sớm nhất đều đã là 2 tháng sau, có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá thấp. Hiện tại hai người bên ngoài gặp nhau, tự nhiên là có nói không xong nói, Tô Nhiễm hỏi qua Liễu Tỷ Nhi ở Lưỡng Giang tỉnh bên kia trạng. Huống, cũng nhịn không được hỏi thăm tiền tàu tử còn có Thu Tỷ Nhi bọn họ trạng huống, Liễu Tỷ Nhi vội vàng. Cười gật đầu, các nàng đều hảo rất, tiền tàu tử toàn ra hiện tại chính là Ngô Sơn Trấn trên nhà giàu. Bọn họ khuê nữ gả cho trong huyện cử nhân. Nhi tử cũng đã đính hôn, định ngươi biết là ai sao? Đó là tỉnh thành Ninh gia tiểu thư, kia tiểu thư ta trước kia gặp qua, chi thư đạt lý, người lại ôn nhu hiếu thuận, hảo vô cùng, lần này ta lại đây, tiền tẩu tử còn riêng giao phó ta nói cho ngươi việc này. Làm ngươi có rảnh nói nhất định phải trở về uống rượu mừng lý. Còn có đại tỷ tỷ bọn họ người một nhà hiện tại còn ở trong thôn ở. Bất quá hiện tại trong thôn chính là so trấn trên còn muốn náo nhiệt. Bọn họ danh nghĩa ruộng tốt đều có thật nhiều khoảnh, ngày ấy Tử Miễn bàn nhiều thoải mái. Đại tỷ tỷ nói bọn họ người một nhà cũng chưa nhiều ít hoa hoa tâm tư. Cảm thấy như vậy liền khá tốt, biết các hương thân đều quá đến hảo. Tô Nhiễm cũng cao hứng thẳng gật đầu, sau đó, nàng lại nghĩ tới một người, đúng rồi, Giao Tỷ Nhi Lý. Liễu Tỷ Nhi gương mặt tươi cười chính là cứng đờ, nàng a. Liễu Tỷ Nhi lạnh như băng trả lời. Nàng rốt cuộc biết hối hận. Ngoặc kép, hết chương.